Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 577 một ngọn cổ đăng một quả xá lợi, Tô Nham vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này một tòa tàn phá cổ miếu, dĩ nhiên cũng lầm là đã từng Linh Sơn di chỉ, Linh Sơn chính là Phật môn chí cao chi địa, đã từng chính là Phật tổ giảng kinh địa phương, chính là Tây phương thế giới cực lạc, hiện nay Phật môn xuống dốc, Linh Sơn biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại cái này một tòa lão miếu. Lão miếu không biết đã tồn tại bao lâu thời gian, nhưng lại không có này tòa cổ tháp cổ xưa, cổ tháp thứ 81 tầng bị bố trí xuống cấm chế, rất có thể thật là thượng cổ chi vật, còn sót lại cho tới bây giờ. Tô Nham tại đây lão trong miếu gặp cố nhân Hàng Nhân, Hàng Nhân vì phản phát quy chân, cũng là tìm được Linh Sơn di chỉ, đáng tiếc bận rộn hơn một tháng thời gian, cuối cùng nhất hay vẫn là không thu hoạch được gì, hoàn toàn bị cách trở tại cuối cùng một tầng đại môn bên ngoài. Mà Tô Nham đến, lại làm cho Hàng Nhân thấy được một tia hy vọng, tại Hàng Nhân trong mắt, còn không có có Tô Nham phá không được cấm chế, đối với cái kia cuối cùng một tầng bên trong đồ vật, Hàng Nhân có vô cùng nồng hậu dày đặc hứng thú, Linh Sơn vật lưu lại, tất nhiên sẽ không bình thường. Đi, ta mang ngươi đi chỗ đó cuối cùng một tầng, phía trước 80 tầng cả gốc mao đều không có, không cần nhìn rồi. Hàng Nhân nói, nhắc tới cổ tháp phía trước 80 tầng, hắn tự vô cùng phiền muộn, một tháng này, hắn tới tới lui lui đều muốn cái kia 80 tầng cho bới ra nát rồi, cuối cùng nhất hay vẫn là cái rắm không có phát hiện, có thể nói là thất vọng cực độ, nếu như không phải Tô Nham đến đây, hắn liền tiến vào cuối cùng một tầng hy vọng đều không có. Tốt. Tô Nham lên tiếng, đối với cái kia cuối cùng một tầng, cũng là sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hai người thả người nhảy lên, tại Hàng Nhân dưới sự dẫn dắt, đi tới cổ tháp cuối cùng một tầng. Tại đây không gian cũng không lớn, cổ tháp thật sự rách nát, đi ở phía trên đều phát ra xèo, xèo cặn bã tiếng vang, giống như đã không cách nào thừa nhận người, rồi lại vô cùng chắc chắn, phía trước là một cái tang thương màu xám môn hộ đằng sau, hẳn là một gian rất lớn mật thất, chính là trong chỗ này. Hàng Nhân chỉ hướng cái kia môn hộ. Tô Nham con mắt quang lập loè tinh mang, cái này trong tháp khắp nơi đều che kín tro bụi, chỉ có màu xám môn hộ phía trước một trượng phạm vi sạch sẽ bóng bẩy, vô cùng sạch sẽ, nghĩ đến hẳn là Hàng Nhân kiệt tác. Phong cách cổ xưa màu xám môn hộ, tràn đầy tang thương hương vị, Tô Nham đi tới nơi này môn hộ phía trước cách đó không xa đứng lại, nhạy cảm giác lực lao ra, hóa thành từng đạo gợn sóng không gian, hướng về màu xám môn hộ chụp một cái trở về. Đem làm vô hình cảm giác lực va chạm vào môn hộ thời điểm, chỗ đó lập tức một hồi từ hoảng, tại Tô Nham trong mắt, một trương vốn là vô hình lưới lớn cũng là hiện ra đến, rậm rạp chằng chịt lưới lớn, chính là vô số đạo cấm chế đang vào mà thành. Tướng môn hộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh che lại, đây là, những này cấm chế giống như có lẽ đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, rất là đã lâu, tuy nhiên rậm rạp chằng chịt, lại có vẻ có chút suy yếu, trong đó càng là có vô số đạo vết rách, hơn nữa, vết rách còn đang không ngừng lan tràn. Đối với những này vết rách, người bình thường tự nhiên là nhìn không ra, chỉ sợ cũng chỉ có như Tô Nham cùng Thiên Võ Hoàng như vậy cấm chế đại sư mới có thể xem nhất thanh nhị sở, tiểu nham tử, như thế nào? Cái này cấm có thể hay không phá giải? Hàng Nhân hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương, cái này cấm chế rất là cổ xưa, lại tràn ngập thần thánh khí tức, nếu như ta đoán không sai, cái này cấm chế rất có thể là thượng cổ tiên nhân bố trí xuống, nói cách khác, cái này tòa cổ tháp, chính là thượng cổ chi vật. Tô Nham trịnh trọng nói, tồn tại lâu như vậy tuế nguyệt còn không có có hủy hoại, xem ra cái này tháp bản thân cũng là một kiện bảo vật rồi, chỉ là đáng tiếc. Cái này cổ tháp không có chút nào pháp bảo khí tức, nghĩ đến có lẽ chỉ là thượng cổ Linh Sơn một người bình thường kiến trúc mà thôi. Hàng Nhân lắc đầu thở dài, thượng cổ chi vật, có thể còn sót lại cho tới bây giờ, không thể nghi ngờ không phải bảo vật bên trong đích bảo vật. Cái này cổ tháp chất liệu phi phàm, mặc dù rách rưới thành cái dạng này, nhưng như cũ vô cùng chắc chắn, như vậy chất liệu, ít nhất có thể dung nhập đến tuyệt thế thánh binh bên trong rồi, dĩ nhiên cũng làm như vậy hoang bại ở chỗ này. Tây vực những cái kia thế lực lớn chẳng lẽ là mù lòa ư? Tô Nham thở dài, nếu là thượng cổ thời đại cường đại tiên nhân bố trí xuống cấm chế, cái kia khẳng định bất phàm, dùng năng lực của ngươi, không biết có thể hay không đem chi phá giải. Hàng Nhân lo lắng nói, cấm chế một đạo, cũng không có quá lớn phân biệt, mặc dù là cường đại tiên nhân chỗ bố trí, bổn nguyên cũng là giống nhau, chỉ là tu vi bất đồng, cấm chế mạnh yếu bất đồng mà thôi, nếu như cái này cấm chế vừa mới bố trí xuống, ta có lẽ thật đúng là thúc thủ vô sách, nhưng là cái này cấm chế đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, hôm nay đã không chịu nổi một kích, với ta mà nói, nhẹ nhõm là được phá chi. Tô Nham vừa cười vừa nói, tại cấm chế chi đạo lên, nhưng hắn là có cường đại tự tin, yêu cất chứa, đổi mới nhanh nhất tinh khiết TXT tiểu thuyết. Ai sao, Wu Fawitian, ha ha, vậy thì tốt quá, tranh thủ thời gian mở ra cuối cùng này một tầng, nhìn xem trong đó đến cùng có hay không bảo vật. Hàng nhân vội vàng nói ra, một tháng này bị cấm chế chỗ ngăn cản, quả nhiên là thống khổ, hôm nay đã có mở cửa hộ cơ hội, hắn như thế nào không kích động. Tô Nham hai tay kết ấn, không ngừng đánh ra từng đạo huyền ảo khó lường vô hình cấm chế, những này cấm chế, đồng dạng hội tụ thành một trương vô hình lưới lớn, hướng về môn hộ bên ngoài cái kia bị bố trí xuống cấm chế tự đầy xuống dưới. Ông ông! Hư không một hồi rung rẩy, có rung động di động, cuối cùng hóa thành một trận gió sóng tại trong tháp thổi đến, tro bụi đều bị thổi sạch sẽ, sau đó, một tiếng thanh thúy bạo phá chi âm hưởng lên, chỉ thấy phía trước một hồi kích động, cấm chế lập tức bị phá đi, đã thành. Thấy thế, hàng nhân con mắt sáng rõ, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt càng là như là chứng kiến ngẫu như, chính mình hao hết sức của chín trâu hai hổ đều phá không mở đích cấm chế, bị Tô Nham tùy ý tự cho nát bấy, bất quá hàng nhân cũng không cảm giác được uể oải, trong mắt hắn, cũng sớm đã đem Tô Nham trở thành một cái quái dị thai, giống như không có hắn làm không được đấy, đi, vào xem. Tô Nham khí thế một hồi, một cổ nhu hòa sức lực phong theo trong cơ thể hắn lao ra, cái kia phong cách cổ xưa môn hộ, phát ra ken két tiếng vang, lên tiếng mà khai, mà đang ở môn hộ bị mở ra trong nháy mắt đó, một cổ mục nát khí tức đập vào mặt. Loại này khí tức, đại biểu cho đã lâu, đại biểu cho cổ xưa, Tô Nham cùng hàng nhân đều ngừng thở, dẫm chận tại chỗ hướng về môn hộ bên trong trong mật thất đi đến. Đây là một gian không tính lớn, nhưng là tuyệt đối không nhỏ mật thất, chừng phương viên 10 trượng, toàn diện phong bế, liền một đạo cửa sổ ở mái nhà đều không có, tại môn hộ mở ra lập tức, có ánh sáng tiến vào trong mật thất, đem vốn là lờ mờ vô cùng mật thất chiếu sáng. Trụi lũi vách tường, không có chút nào sáng bóng, tại đây không có sinh cơ, đã không biết có bao nhiêu năm tháng không có sinh linh tiến vào trong lúc này rồi, mà Tô Nham cùng hàng nhân tiến vào tại đây về sau, đầu tiên tự là cảm thấy một hồi thất vọng. To như vậy mật thất, vậy mà không có cái gì lưu lại, càng thêm không có bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ Phật môn chí bảo, hòa thượng, người xác định tại đây thật là linh sơn di chỉ. Có thể hay không lầm rồi? Tô Nham nhíu mày, tại đây tàn phá trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, linh sơn là địa phương nào, đại biểu Tây Phương Cực Lạc, Phật tổ chỗ địa phương, tại sao có thể là như vậy khẽ đảo tràng cảnh? Tuyệt đối sẽ không sai, tại đây hoàn toàn chính xác tựu là linh sơn di chỉ. Hàng nhân cũng rất phiền muộn, hắn hai mắt sáng trong, đảo qua toàn bộ mật thất, cuối cùng nhất ánh mắt đã rơi vào một cái không ngờ nơi hẻo lánh chỗ, tiểu nham tử, chỗ đó có một chiếc đèn. Hàng nhân quát to một tiếng, đi nhanh đi tới. Hai người đều đi tới, ở đằng kia không ngờ trong góc, một chiếc rách rưới cổ đăng bị tùy ý bày đặt, cổ đăng đồng dạng tàn phá không chịu nổi, xem đụng một cái sẽ vỡ vụn, không có chút nào kỳ dị chỗ, thật sự là thất vọng, một chiếc phá đèn mà thôi. Hàng nhân thở dài một tiếng, không nghĩ tới hao hết tâm tư mở ra cuối cùng một tầng không gian, vậy mà chỉ có như vậy một chiếc rách rưới cổ đăng, một chiếc đèn có thể còn sót lại đến bây giờ, có lẽ sẽ không đơn giản, để cho ta tới thăm dò thoáng một phát. Tô Nham nói xong, một đám màu đỏ hỏa diễm bị hắn điểm ra, hỏa diễm độ ấm kỳ cao, không gian đều bị cháy ra trận trận rung động, hỏa liên bên trong bắn ra ra hỏa diễm, đủ để có thể so với trong thiên địa bất luận một loại nào kỳ dị hỏa diễm rồi. Tô Nham khống chế được xích hỏa hướng về cổ đăng đánh tới. Xoạt. Xích hỏa lập tức đem cổ đăng cho bao khỏa, nhưng là sau đó, Tô Nham cùng hàng nhân tự mở to hai mắt nhìn, trên mặt một hồi kinh hỉ, tại đây giống như xích hỏa cháy phía dưới, cổ đăng vậy mà một điểm biến hóa đều không có, chớ nói chi là cũng bị hòa tan, xem ra thật sự chính là một kiện bảo bối, có thể đính đến ở xích hỏa đốt cháy, tuyệt đối không a. Hàng nhân hòa thượng nói. Tô Nham thu hồi hỏa diễm, trong tay xuất hiện lần nữa một bả kim sắc trường kiếm, cái này là hoàn toàn do cương kim chi khí ngưng tụ mà thành kiếm, có thể so với vương giả chi binh, Tô Nham ra tay như điện, hướng về cổ đăng tự trảm tới. Phanh! Mảng lớn hỏa hoa bay lên, vương giả chi binh trường kiếm trảm tại cổ trên đèn, lại để cho Tô Nham cùng hàng nhân mở rộng tầm mắt chính là, cổ đăng vậy mà ti không hề tổn hại, Tô Nham một kích. Vậy mà không có ở cổ trên đèn lưu lại chút nào dấu vết, mẹ, cái này cổ đăng rốt cuộc là cái gì chất liệu? Hàng nhân cảm thấy muốn gặp được bảo bối rồi, cái này cổ đăng tuyệt đối là bảo bối. Tô Nham thu hồi trường kiếm, cũng là giật mình nói. Đinh. Đúng lúc này, Cổ Đăng vậy mà phát ra một tiếng run rẩy, sau đó, ở đằng kia bất đèn ra, một đạo kim sắc vần sáng lao ra, tại trong mật thất di động, tốt thuần khiết Phật chi bản nguyên khí tức, loại này khí tức, từ khi Phật môn suy tàn về sau, tựu không còn có xuất hiện qua. Hàng nhân con mắt trực tiếp trừng lớn, hắn và Tô Nham nhìn nhau, cùng một thời gian hướng về Cổ Đăng bất đèn ra nhìn lại. Cổ Đăng một hồi run rẩy, cái kia đạo kim quang ngày càng mạnh mẽ rồi, đem làm Tô Nham cùng hàng nhân tới gần về sau, phát hiện một khỏa ngón cái lớn nhỏ hạt châu đang tại theo bất đèn ra không ngừng di động. Rất hiển nhiên, cái kia đạo kim quang chính là cái này kim sắc hạt châu phát ra, Xá Lợi Tử. Tô Nham cùng hàng nhân đồng thời kinh hô một tiếng, hai phe đối với Phật môn trong đồ vật đều hiểu rõ không ít. Trước mắt cái này hạt châu, càng là Phật môn chí cao vô thượng chí bảo, Xá Lợi Tử không biết bao nhiêu tuế nguyệt không thấy rồi, đã trở thành truyền thuyết, không thể tưởng được hôm nay ở chỗ này xuất hiện, nhất là hàng nhân, con mắt trực tiếp muốn tái rồi, thật là Xá Lợi Tử, ông trời a, tại đây vậy mà xuất hiện một quả Xá Lợi a, để cho ta sống thế nào. Hàng nhân sắp lưu lại nước mắt rồi, Xá Lợi Tử, truyền thuyết là Phật Tổ Niết Bàn lưu lại Phật chi bản nguyên tinh hoa, tôn quý từng độ quả thực không cần phải nói, cơ hồ đại biểu Phật môn nhất chí cao vô thượng chí bảo, đích thật là một quả Phật chi Xá Lợi, hòa thượng, ngươi nếu là đạt được này cái Xá Lợi, tất nhiên có thể dựa vào nó một lần hành động đột phá Phật Đà cảnh giới, đây là ngươi thiên đại cơ duyên. Tô Nham mở miệng nói, ngươi muốn đem Xá Lợi Tử tặng cho ta. Hàng nhân có chút không thể tin, Xá Lợi Tử dù sao quá trân quý, lần này có thể tìm được Xá Lợi Tử, hắn không có ban bao nhiêu bề bộn, hoàn toàn là Tô Nham sức một mình. Bảo vật là hai ta phát hiện, cái kia tự nhiên là gặp người có phần, Cổ Đăng quy ta, Xá Lợi quy ngươi, như thế nào? Tô Nham cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, tiểu Nham tử, ta đây tựu không khách khí. Hàng nhân cũng không phải kéo dài chi nhân, hắn như thế nào không rõ Tô Nham dụng tâm, là cá nhân đều có thể nhìn ra Cổ Đăng cùng Xá Lợi giá trị. Cổ Đăng tuy nhiên chất liệu phi phàm, nhưng lại không biết có làm được cái gì, mà Xá Lợi lại là chân thật tồn tại đấy. Hàng nhân cũng biết, Xá Lợi đối với chính mình quá trọng yếu, chính như Tô Nham theo như lời, đã có này cái Xá Lợi, hắn về sau Phật đường, đem vĩnh viễn không chừng mực, hai ta còn khách khí cộng lông, nói sau, cái kia Xá Lợi đặt ở trên người của ngươi, xa xa so đặt ở trên người của ta có giá trị, ta mặc dù đã nhận được Xá Lợi, cũng không có thể có thể đột phá đại thánh. Tô Nham cười nói, hắn vung tay lên, đem Cổ Đăng cho thu, Xá Lợi di động, bay tới hàng nhân trước mắt, đã như vậy, hòa thượng ta vậy cảm ơn nhé. Hàng nhân rất nhận thức nói, hắn thu hồi Xá Lợi, nhưng trong lòng đem Tô Nham tình nghĩa một mực nhớ kỹ, cái này chỉ sợ là trong thiên địa cuối cùng một khỏa Xá Lợi.